Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 26, đút thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Thúy Vi Đường, người hầu qua lại nhộn nhịp. Theo lệnh của Tiêu Yến, họ đặc biệt mang đến hai chiếc dương gỗ lớn, một chiếc chứa cung tiễn nhỏ nhất, cùng với dao găm và các dụng cụ cần thiết. Chiếc còn lại thì đầy vài áo, lụa là, sau này, khi công phu của nàng tiêu tán, chỉ còn lại chút quyền cước thô sơ, thể lực và sức chịu đựng tự nhiên không còn như trước. Đi săn cùng Hạ Miêu, một cây tiểu cung sẽ dễ thao tác hơn, không tốn quá nhiều sức, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ xa hơn một chút, thậm chí là một viễn cảnh đẹp hơn. Ly sơn cảnh sắc thanh u, mây vờn núi biếc, phong cảnh hữu tình, nếu có thể cùng nàng chậm rãi dạo bước, thưởng ngoạn cảnh đẹp, chẳng phải so với cưỡi ngựa, dương cung còn thú vị hơn sao? Nghĩ vậy, hắn khẽ cong môi, ánh mắt lướt qua những bộ váy lụa mềm mại trong dương châu thoa lấp lánh dưới ánh đèn. Càng nhìn, nét mặt hắn lại càng ôn nhu. Đang xoay người, ánh mắt hắn vô tình chạm vào nàng. Diệp Chiếu vẫn ngồi yên bên bàn, từ đầu đến cuối chưa từng đứng dậy. Trong tay nàng, chén thuốc còn nóng hổi, chiếc thìa ngọc khẽ quấy nhẹ trong chất lỏng đen sẫm. Ánh nến hòa quyện cùng ánh trăng, soi rõ gương mặt nàng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, khóe môi khẽ cong, nụ cười mơ hồ, mang theo cảm xúc phức tạp, như gần mà lại như xa. Lúc trở lại, hương trầm trong điện đã cháy qua hai lượt. Tiêu Yến nhìn thoáng qua, chợt thấy trước mặt Diệp Chiếu, chén thuốc vẫn còn nguyên vẹn, sao lại chưa uống? Hắn hỏi, vừa đắng vừa khó uống. Diệp Chiếu khẽ nhíu mày, chén thuốc này cũng nguội rồi. Tiêu Yến chạm vào thành chén, đầu ngón tay cảm nhận được hơi lạnh, không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại nảy sinh một suy nghĩ. Lạnh rồi thì thôi, không cần uống nữa, nhưng ý nghĩ ấy còn chưa kịp thốt ra, giọng nói của nàng đã vang lên, nhẹ nhàng mà kiên định, thần thiếp có thể không uống sao? Hắn ngẩn ra, thoáng chút sững sờ, nàng thật sự bị tổn hại nguyên khí. Dưới ánh nến, khuôn mặt Diệp Chiếu tái nhợt như sương sớm, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Dù nói vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn cầm thìa ngọc, chậm rãi múc thuốc, thổi nhẹ từng mùm, ngoan ngoãn, nhu thuận. Dù ghét vị đắng, nàng vẫn hiểu thuốc đắng giã tật. Ngước mắt lên, nàng nhìn Tiêu Yến, đôi con người ánh lên nét ấm ức, lại mang theo chút chờ mong. Tiêu Yến siết chặt ngón tay trên quạt, lòng bàn tay hơi ẩm, bàn tay đặt trên đầu gối cũng vô thức siết chặt, trà sát vào vạt áo. Hắn không lên tiếng, Diệp Chiếu khẽ rũ mi, khóe môi nhẹ cong, chậm rãi cười, giọng nói mềm mại mà mang theo chút trêu đùa. Vậy điện hạ đút cho thần thiếp đi. Nói rồi, nàng đẩy chén thuốc đến trước mặt hắn, đặt thìa ngọc vào tay hắn. Tiêu Yến thoáng dừng lại, ánh mắt trầm xuống, để nàng uống chút thuốc, mà cứ đùn đẩy qua lại. Hắn liếc nàng một cái, giọng điệu không mặn không nhạt, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Hắn lặng lẽ hít một hơi, đặt cây quạt xuống, cầm lấy chén thuốc. Diệp Chiếu cụp mắt, độ cong trên khóe môi càng sâu, nét cười thoáng qua nhưng lại hư vô mờ ảo. Há miệng, muỗng thuốc đưa đến bên môi nàng. Diệp Chiếu nghe lời hé miệng, chất lỏng nồng đắng lập tức tràn vào khoang miệng, vị chua xót len lỏi trên đầu lưỡi, trượt xuống yết hầu, rồi rơi thẳng vào dạ dày. Diệp Chiếu nuốt xuống một ngụm, cổ họng khẽ động, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt cong cong, ra hiệu với Tiêu Yến rằng nàng đã uống xong, có thể tiếp tục ngụm thứ hai. Tiêu Yến thoáng khựng lại, rồi cúi người đến gần hơn, nhưng khi chiếc thìa chạm vào môi nàng, nước thuốc vẫn chưa kịp rót vào thì, một âm thanh sắc bén vang lên, thìa ngọc bị ném thẳng lên bàn, va vào mặt gỗ, tạo ra một tiếng vang lạnh lùng, vài giọt nước thuốc sánh ra. đặc quánh như mực, thấm vào vạt áo và cổ tay áo của Diệp Chiếu. Nàng còn chưa kịp phản ứng, một ngón tay thon dài đã mạnh mẽ luồn vào miệng nàng, ấn sâu vào yết hầu. Điện, Diệp Chiếu giật mình, bản năng phản kháng, lực tay thoáng siết lại, đẩy Tiêu Yến ra, cả người nàng run lên, một tay che ngực, ho khan từng tiếng, thuốc lạnh rồi, giọng hắn trầm thấp, không chút dao động, ta say Tô Hợp sắc lại một chén khác. Hắn không nhìn nàng, chỉ bưng lấy chén thuốc, rồi lập tức rời đi, ra khỏi cửa, quẹo phải, bóng dáng hắn khuất dần vào con đường dài phía trước. Tiêu Yến nhìn chén thuốc vỡ tung tóe trên nền đất, dược dịch vương vãi khắp nơi. Đột nhiên, hắn giơ chân, hung hăng đá nó ra giữa đường. Hốt hoảng quay đầu nhìn lại, hành lang vắng lặng, không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn dựa người vào bức tường gạch đỏ, chậm rãi nhắm mắt, bàn tay buông thõng, nới lỏng vạt áo trước ngực, rồi thở hắt ra một hơi dài, như muốn ép ra tất cả bức bối trong lòng. 4 năm rồi, rõ ràng hắn đã khỏi bệnh, tại sao vẫn còn phải giả bệnh? Là để Tiêu Xưởng đắc ý vênh váo, là để khiến Hoắc Tĩnh và kẻ đứng sau y thả lòng cảnh giác, càng là để giữ cho phủ này một vị trí trống. Đợi nàng, hắn muốn cưới nàng làm thê tử, phu thê già, cùng chung chén cơm, cùng sánh vai đi hết quãng đường dài, chứ không phải nuôi dưỡng nàng như một kẻ ngoài cuộc. Chỉ là đêm qua, khi nghe nàng nói muốn rời đi, hắn hoảng loạn, nhưng tương lai còn dài, không cần phải vội. Gió đêm khẽ lướt qua, thổi tung lớp bụi mỏng trên nền đất, hai mảnh vỡ nhỏ nằm kề bên nhau, va chạm khe khẽ, phát ra những âm thanh thanh thúy yếu ớt giữa màn đêm tĩnh lặng. Tiêu Yến cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng nàng chưa bao giờ là thứ hắn có thể cưỡng đoạt. Nghĩ thông suốt điều này, hắn đứng thẳng người, bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng. Vậy thì cứ để nàng không cần uống, cứ để nàng không cần phải nói điều gì, cứ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lúc này đây, có lẽ Tiêu Yến chưa từng nghĩ tới, bọn họ, hai kiếp người, cuối cùng cũng dỡ xuống lớp mặt nạ, có thể thật lòng đối đãi nhau. Thế nhưng, chỉ vì một trò cười của chính hắn, mà số mệnh lại một lần nữa kéo họ trở về vạch xuất phát. Một lần nữa khoác lên lớp ngụy trang cũ kỹ ấy, vận mệnh luôn vội vàng để họ gặp gỡ, rồi lại vội vàng đẩy họ rời xa. Diệp Chiếu đứng lặng trong đại sảnh, lặng lẽ nhìn bóng lưng người kia khuất dần, cuối cùng chìm vào bóng đêm mịt mù. Ngón tay nàng siết chặt, lòng bàn tay ẩm ướt bởi lớp nước thuốc chưa kịp thấm vào cốt nhục gân mạch. Dưới chân chẳng hề có dấu vết thuốc đổ, nhưng trong không khí, mùi dược thảo đắng chát vẫn chậm rãi lan ra. Vương nghích không tan, Diệp Chiếu cúi đầu nhìn vạt áo vương tàn dư nước thuốc, nhìn làn sương mờ nhạt còn đọng lại trên lòng bàn tay. Môi nàng vẫn phảng phất vị chua xót ấy. Đột nhiên, nàng khẽ bật cười, nàng thiếu hắn một cái mạng, nhưng nàng cũng đã nói rõ ràng, sinh tử tùy hắn định đoạt, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất. Nếu lúc này Tiêu Yến rút kiếm, kết liễu nàng ngay tại chỗ, nàng tuyệt đối sẽ không oán hận, bởi vì đó vốn là điều nên làm. Thế nhưng, nàng lại chưa từng nghĩ đến, điều hắn muốn không phải mạng của nàng, mà là phế đi võ công của nàng. Nàng cô độc một mình, chẳng có gì trong tay, thứ duy nhất có thể nương tựa chính là thân võ công này. Không có nó, nàng chẳng khác nào chim mất cánh, cá bị cắt vây, chỉ còn lại sự tồn tại vô nghĩa. Kiếp trước, khi thân phận bị bại lộ và rơi vào tay Hoắc Tĩnh, nàng đã sớm chuẩn bị đối diện với cái chết, ám tử phạm sai lầm, phải lấy mạng đền tội, đó là lẽ thường. Nhưng Hoắc Tĩnh, hắn lại không để nàng chết, hắn dùng xích sắt xuyên qua xương tỳ bà, phong bế toàn bộ công lực của nàng. Hắn cười nhạt, cúi người nhìn nàng, giọng nói tựa như thương tiếc. Giết người thì tiếc quá, khóa chặt công phu, giữ lại thân xác này mới là thượng sách. Ngoan ngoãn nghe lời đi, gương mặt này, thân thể này, nhìn được, sờ được, giữ lại cũng tốt. Lời nói đó, như con dao cùn khoét vào lòng nàng. Cho nên, những kẻ khoác trên mình thân phận tôn quý, từ hoàng hậu cao cao tại thượng đến vương tôn quý tộc, liệu có gì khác nhau đâu? Diệp Chiếu lặng lẽ lau đi vệt thuốc trên môi. Đột nhiên, nước mắt rơi xuống, lặng lẽ, không một tiếng động. Nếu dược chưa từng chạm đến môi nàng, có lẽ nàng vẫn có thể tự lừa mình dối người. Có lẽ hắn hối hận, có lẽ hắn không phải loại người như vậy. Hắn không giống Hoắc Tĩnh, nàng chưa bao giờ dám mong hắn yêu thương, chỉ hy vọng có thể thanh toán xong món nợ này. Nhưng vì sao lại đối xử với nàng như vậy? Khi lòng người sụp đổ, khi lối đi phía trước chẳng còn đường rẽ, thật nhiều chuyện liền trở nên không thể suy xét trọn vẹn. Thậm chí, có khi sẽ trực tiếp lạc lối, ví như Tiêu Yến sau khi đút một thìa thuốc cho nàng, lại ép nàng phun ra cho bằng được. Diệp Chiếu lau khô nước mắt, nghĩ một chút, Tần Vương Điện hạ thủ đoạn nhiều vô kể. Sao biết hắn có phải đã đoán được nàng đã nhận ra điều gì đó? Có lẽ, hắn chỉ đơn giản giả vờ bỏ qua, rồi tìm một cách khác để đạt được mục đích. Đêm đó, khi Tiêu Yến lần nữa bước vào tẩm điện, trên tay vẫn bưng chén thuốc, Diệp Chiếu đã tắm gội, nằm yên trên giường. Tiêu Yến ngồi xuống mép giường, thấp giọng gọi nàng, thấy nàng không đáp, hắn vươn tay khẽ đẩy. Lại đây, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp. Diệp Chiếu trở mình, mắt nhập nhèm buồn ngủ, giọng mang theo chút uể oải. Ngày mai đi, bây giờ mà còn dùng, còn cần súc miệng rửa tay. Nghe lời, ta đã sắc thuốc rất lâu. Tiêu Yến cúi người, nửa ôm nàng dậy. Diệp Chiếu lười biếng hé một mắt, khóe môi cong cong, lộ ra ý cười mềm mại lại có chút hờn dỗi. Nàng bất chợt nghiêng đầu, nhẹ nhàng mổ lên mặt hắn một cái, rồi lại khép mắt, ngoan ngoãn ngủ tiếp. Một lát sau, từ trong chăn vươn ra một cánh tay trắng muốt, lười nhác kéo lấy đai lưng hắn, nhẹ nhàng giật một cái, lạch cạch một tiếng, đai lưng rơi xuống đất. Nàng cười khẽ, giọng mơ màng, mau đi tắm, ngày mai còn phải lên đường. Tiêu Yến cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đùi mình, một khúc một cong, tựa như vô tình nhưng lại câu chặt lấy hắn, không khỏi phất tay hất ra, nhưng lại không ép nàng uống dược nữa. Hắn thầm nghĩ, cứ để nàng nghỉ ngơi hai ngày, rồi chậm rãi tính sổ sau. Bên tai, tiếng nước rơi dần biến thành tiếng bước chân, cảm giác đệm giường lún xuống một chút. Diệp Chiếu mơ màng vươn tay, nhẹ nhàng kéo chăn đáp cho hắn. Điện hạ, có phải cảm thấy thân thể thiếp thân, giữ lại cũng chỉ để nhìn, để sơ, cũng coi như không tệ. Lời này, sắc bén đến mức khiến Tiêu Yến khựng lại. Lời vừa nói ra, rơi vào tai, chân mày hắn lập tức cau lại. Nhưng khi nghĩ lại những chuyện xảy ra hai ngày nay, cùng với thái độ trước sau của nàng, câu này đặt vào lúc này cũng không hẳn vô lý. Ngược lại, so với dáng vẻ dịu dàng mềm mại, giọng điệu hờn dỗi vừa rồi, lời nói lúc này mới chân thật hơn nhiều. Vì thế, hắn không phản bác, chỉ trầm giọng đáp, nói vậy cũng đúng. Dứt lời, bàn tay liền vươn ra. Diệp Chiếu từ đầu đến cuối không mở mắt. Lúc này nghe hắn nói thế, cảm nhận động tác kia, khóe môi liền khẽ nhếch lên, vẫn là giống nhau, cách trương.